là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, sâu kiến thành chúng nhưng lay thần. Phần 2, rầm rầm, Lý Dạ Huyền đặt chân địa phương, tạo thành nhất điệp điệp sóng biển, hướng bốn phương tám hướng đầy quyển lăn lộn qua đi, càng xa địa phương, bọt nước càng lớn, tất cả đều là bị Lý Dạ Huyền trên thân dâng lên khí tức, làm cho gió nổi mây phun sóng bốc lên, làm cho Lý Dạ Huyền giống như là thành bão tố trung tâm. Bầu trời mây đen cũng là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, loáng thoáng cùng Cronos địa vị ngang nhau. Đó là ai? Bị Cronos một đạo trường phong đập bay Lilith Anna đều không nhận ra Lý Dạ Huyền tới, chỉ thấy được một bộ màu đen khung xương sừng sững trên mặt biển, khí thế vô lượng như là thần chi. Đừng nói Lilith Anna, liền ngay cả Mộc Linh Xương nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lý Dạ Huyền biến thành màu đen khung xương, đầu đội vương miện khô lâu, hắn cũng không tin trước mắt chi người sẽ là Lý Dạ Huyền. Chiếc tử thần du thuyền bên trên có nhân vật như vậy sao? Mạch Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt, cùng Alexander đám người đồng dạng đã nhận ra Lý Dạ Huyền tồn tại, đáy lòng kinh nghi bất định. Trừ bỏ Dư Đồ, bọn hắn đều là gặp qua Lý Dạ Huyền, chí ít cũng có duyên gặp mặt một lần, nhưng làm sao cũng không nhận ra Lý Dạ Huyền chân thân. Một bộ xương khô mà thôi, gió đều thổi đạt được thì có ích lợi gì, còn muốn giành với ta thần cách, đơn giản muốn chết. Cronos nhìn thấy Lý Dạ Huyền bộ dáng về sau, cười nhạo 333 một tiếng, lấy tay chộp tới Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền tiến về phía trước một bước, thân hình bỗng biến lớn, đỉnh thiên lập địa, đầu đội vương miện khô lâu, toàn thân đen nhánh khung xương, xương cốt mặt ngoài còn cháy hừng hực lấy thần hỏa. Oanh, Lý Dạ Huyền cùng Cronos đụng phải một trường, thiên địa đều kém chút bị đánh sập, sóng xung kích cùng dư kình bộc phát khí lãng, quét sạch tứ phương, đám người chỉ cảm thấy cuồng phong đánh tới, lỗ tai kém chút bị hai tôn thần đồng dạng tồn tại tiếng va chạm, làm cho sắp điếc rơi. Cronos cùng Lý Dạ Huyền đụng phải một trường về sau, hoàn toàn không có ăn vào chỗ tốt, sắc mặt âm trầm xuống, kinh nghi bất định nói ra, thần hỏa, Hyperion khí tức, trên người của ngươi, tại sao có thể có Hyperion khí tức? Ta đã biết, khó trách Hyperion không có tới, nguyên lai hắn đã chết mất. Cronos trên mặt âm tình biến hóa, úng thanh như sấm, tại trong mây đen cuồn cuộn khuếch tán. Ha ha, cho dù đạt được Hyperion lực lượng lại như thế nào? Nếu như Hyperion mạnh mẽ hơn ta, cái kia đời thứ hai thần vương vị trí chính là hắn, không thể nào là ta. Chết đi cho ta. Cronos đưa tay tại âm trầm trong mây đen một chảo, lốp bốp rung động, hào quang màu xanh lam bùng lên, một đạo nóng bỏng lôi đoàn bị hắn giữ tại ở trong tay. Lôi điện chi lực, thân là thiên không chi thần, đời thứ hai thần vương Cronos nắm giữ lôi điện chi lực, cùng ngân thủ Noada đồng dạng, lại là lôi điện chi lực. Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nghiêm nghị, toàn lực điều động máu đen, tại trước người hắn hình thành một mặt to lớn tấm chắn. Không xong, ta chỉ có đệ lục giai cấp lực lượng, nhưng là không có đem đối ứng kỹ năng. Lý Dạ Huyền ý thức được chỗ không đủ, điểm này chính là Lý Dạ Huyền cùng Cronos chênh lệch chỗ. Đệ lục giai cấp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thiên nhiên vĩ lực, ta không tin đấu không lại Cronos. Lý Dạ Huyền một tay giơ lên to lớn máu đen tấm chắn, đón đỡ Cronos ném mạnh tới lôi điện trường mâu, một tay chộp tới trên bầu trời Cronos. Ầm ầm, máu đen tấm chắn lập tức bị lôi điện trường mâu xé rách, bắn tại Lý Dạ Huyền khung xương bên trên, nổ tung ngàn vạn đảo lam sắc thiểm điện, như là hủy diệt lôi xa, tại cao mấy trăm thước thân hình khổng lồ bên trên nhốn nháo. Lý Dạ Huyền không đau không ngứa, bất chi bất giác, lôi điện bổ ở trên người hắn, cùng không có việc gì đồng dạng. Thân là đời thứ hai thần vương, một mực tại mây đen đằng sau trốn trốn tránh tránh làm gì? Cho lão tử từ phía sau ra. Một cái khác khô lâu móng vuốt hung hăng ở trên bầu trời xé ra, trăm dặm mây đen bị xé toang lỗ hổng lớn, triệt để lộ ra Cronos thân thể. Đám người kinh hãi, Cronos nửa người dưới vậy mà không tồn tại, giống tuếch, giống như là bị cái gì chặt đứt, nhưng lại tựa như cái gì cắn rơi. Lý Dạ Huyền thấy thế, khô lâu đầu trống rỗng trong hốc mắt hồn hòa, bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, hiển nhiên cũng là bị kinh đến. BFBS, Cronos thế nhưng là đời thứ hai thần vương, rốt cuộc là vật gì, đem hắn nửa người dưới biến thành tàn tật, giống ngươi muốn chết, các ngươi đều phải chết. Cronos nhìn thấy hắn xấu xí bộ dáng, bị tất cả mọi người nhìn thấy, lập tức thẹn quá thành giận giống to, trong miệng sóng âm đè ép không khí chấn động, hình thành sức mạnh đáng sợ khuếch tán ra tới. Ta nói làm sao một mực trốn ở mây đen đằng sau không xuống. Nguyên lai là nửa người dưới bị người chém đứt. Ha ha ha ha, như thế xem ra, đời thứ hai thần vương lại có sợ gì? Như thường có người có thể giết ngươi. Lý Dạ Huyền không sợ ngược lại cười, hào khí ngất trời, còn xin chư vị giúp ta một chút sức lực, chém giết cái này chỉ còn lại một nửa thân thể thiên không chi thần. Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, kiếm, tiếp lấy, mặt tái nhợt kiếm tiên cao ngất, tế ra vô cực kiếm hộp, từ hộp kiếm bên trong loảng xoảng làm bay ra hàng ngàn hàng vạn phi kiếm. Ngưng tụ thành một ngụm vài trăm mét dài cự kiếm. Nguyên lai vô cực kiếm trong hộp không chỉ 100 lưỡi phi kiếm a. Lý Dạ Huyền kinh hãi đồng thời duỗi ra cốt chảo, một thanh cầm cao ngất mượn qua tới cự kiếm. Đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cao ngất, thế nhưng là đem năng lượng trong cơ thể hao hết mới toàn diện thôi động vô cực kiếm hộp, dâng trào ra nhiều như vậy phi kiếm. Cái thuẫn của ngươi giao cho ta. Mạch Tuyết Tình tiêm tiêm ngọc thủ đi lên vừa nhấc, trên đại dương bao la một tiếng âm vang dâng lên một đạo thủy long quyền, bay đến Lý Dạ Huyền thân trên trước ngực vị trí, tụ tập thành một lớn cái nước đoàn. Sau đó nước đoàn lăn lộn, ngưng kết thành một mặt to lớn băng thuẫn. Cái này băng thuẫn nhìn như giòn giòn băng, trên thực tế từ Mạch Tuyết Tình còn thừa tất cả băng thuộc tính năng lượng hội tụ mà thành. So sắt thép còn cứng rắn hơn, luận Lý Dạ Huyền máu đen tấm chắn, cũng không bằng Mạch Tuyết Tình thi triển ra băng thần cự thuẫn kiên cố. Lý Dạ Huyền một tay lấy băng thần cự thuẫn chộp vào trong lòng bàn tay. Ta cho ngươi cùng hưởng thị lực, để ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn tử tuyến cùng tổn thương tuyến. Lilith Anna bay trở về, hai con người đồng lực bay vọt, tiếng ông ông bên trong, tầng tầng phức tạp huyền diệu ma pháp trận văn triển khai. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy trước mắt nóng lên, lập tức cũng có ngũ trọng ma pháp trận văn, tại mắt lỗ thủng phía trước một lần sắp xếp ra, mắt lỗ thủng hồn hỏa nhảy lên, xuyên thấu qua Lilith Anna cùng hưởng trực tử ma nhãn ma pháp trận văn. Lý Dạ Huyền cảm giác con mắt nhìn thấy toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Tại Cronos trên thân, hiện đầy lít nha lít nhít đường cong, mà lại nhan sắc không giống nhau. Alexander cùng Dư Đồ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể giúp một tay địa phương, một cái nhục thân cường hãn, một cái là xuyên thẳng qua năng lực, tự thân nhục thể bình thường. Không cách nào cho Lý Dạ Huyền cung cấp cái gì trợ giúp. Một bầy kiến hôi lực lượng, mượn thì có ích lợi gì, vẫn là sâu kiến lay đại thủ, không biết lượng sức. Cronos tận hết sức lực trào phúng gầm nhẹ,